khiến nó rất là kiêng kỵ. Thế nhưng đúng lúc đó, đầu hùng viên này cảm thấy hoa mắt, thân thể tiểu long giống như vô hình, lúc này đã cắn tới cổ của nó. Cho dù da của nó có dày, cũng không thể ngăn cản được tiểu long cắn vào đó. Đầu hùng viên này, ngay cả kêu cũng không kịp, đã lập tức ngã xuống mặt đất, tạo thành chấn động mạnh mẽ. Lúc này, nó chỉ còn là một thi thể mà thôi. Tiểu long xoay quanh cổ hùng viên, cái đầu nhỏ có chút đắc ý, nhìn về phía Lục Thiếu Du. Dường như nó muốn nói cho hắn biết, nên cho nó ra tay đối phó đầu hùng viên này trước. Bảo người không nên nhúng tay vào, người lại không nghe lời. Lục Thiếu Du có chút bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn nó. Thế nhưng trong lòng của hắn cũng kinh ngạc không ngớt. Trong sơn mạch Vũ Đô này, nếu nói về tiến độ thì là sự tiến bộ của Tiểu Long quả thực vô cùng kinh khủng. Bởi vì nguyên do thôn phệ một lượng lớn yêu thú khiến cho hiện tại đánh chết một đầu yêu thú nhị giai hậu kỳ lại là một chuyện vô cùng nhẹ nhàng đối với nó. Sau khi nghe thấy Lục Thiếu Du không những không tán dương mà lại còn của trách nó vài câu, tức thì nó thở phì phò nhìn Lục Thiếu Du một lúc, rồi lại trở lại ống tay áo trên người của hắn. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười, sau đó lột ra đầu hùng viên này bỏ vào trong cái nhẫn trữ vật của hắn. Hai túi trữ vật của hắn đều bị Đàm Linh cầm đi. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể để mọi thứ vào trong nhẫn không gian mà thôi. Sau khi thu thập một phen, Lục Thiếu Du tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, hiện tại, hắn là đám người Bạo Lang Dòng Bình Đoàn kia đã thấy kiệt tác của hắn rồi. Bạo Lang Dòng Bình Đoàn đến phiền các người rồi, cứ chờ đó mà xem. Trong mắt của Lục Thiếu Du hiện lên một đi hàn ý. Cho đến tận 3 ngày sau, tại một con suối nhỏ trong núi, có hai đại hán mặc trang phục màu đen đang ngồi đó nghỉ ngơi. Người bên trái chợt nói, đội cậu nam nữ này thật là nhanh chân đấy. Tam đội trưởng của chúng ta cũng chết trên tay bọn họ. Nếu như chúng ta gặp phải họ, không phải là chết chắc rồi sao? Đại hán kia nói xong, ánh mắt nhìn về phía xung quanh, hắn cũng không muốn chạm mặt một nam một nữ kia. Thật không, vận khí của các người quả thực không tốt rồi. Một đạo thân ảnh tức thì xuất hiện ở phía sau hai người. Năm đạo hòa ảnh mang theo tiếng xé gió bắn về phía hai đại hán. Là ngươi sao? Sắc mặt của hai đại hán đột nhiên trắng bệch, nhanh chóng thối lui. Bọn hắn đã từng nhìn thấy kết cục của tam đội trưởng. Lúc này trong lòng nào có tâm tư chống lại. Thế nhưng Lục Thiêu Du mai phục lâu như vậy lại đột nhiên đánh lén, thực lực của hai đại hán này cũng không có cao. Chỉ là vũ sĩ nhị trọng, làm sao có thể thoát khỏi tay của hắn được chứ? Trong lúc cấp bách, hai hán tử nhanh chóng tạo ra hộ thân cương khí, muốn ngăn cản năm đạo hỏa ảnh này. Sư, sư! Hộ thân cương khí do hai người ngưng tụ ra cũng không thể chống được năm đạo hỏa ảnh kia. Trong thoáng chốc, 4 đạo hỏa ảnh nhanh chóng xuyên qua hộ thân cương khí, bắn vào ngực của hai đại hán, máu tươi bắn ra tứ phía. Tiếp theo! Sau khi để lại mấy chữ bằng máu trên mặt đất, Lục Thiếu Du lại lập tức rời đi. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Dù sao, hắn cũng ở trong sơn mạch Vũ Đô này, địch lắm, không bằng mượn đám người Bạo Lang Dòng Bình Đoàn này, rèn luyện một phen. Đối với người trong Bạo Lang Dòng Bình Đoàn này, người hắn cố kỵ cũng chỉ có vị nhị đầu lĩnh còn lại mà thôi. Nhưng người hắn đang đều có thể đối phó. Sau một đêm, lại một chỗ bên cạnh vực sâu. Phía sau lưng, 3 đại hán mặc trang phục hắc sắc đột nhiên xuất hiện dấu tay màu đỏ tươi và 1 đạo hoàng sắc quang mang. 3 tiếng kêu thảm thiết truyền về phía xa. 2 người thét lên 1 tiếng rồi lập tức ngã gục. Người còn lại thì lấy tay che ngực, sắc mặt trắng bệch. Thế nhưng chưa có mất mạng ngay lập tức. Là ngươi muốn cái gì? Đại hán này nhìn vào thân ảnh đột nhiên xuất hiện này, hỏi 1 câu, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng. Ta muốn thử sử linh thuật một chút mà thôi. Thân ảnh kia lạnh nhạt nói 1 tiếng, sau đó kết thủ ấn. Quang mang trên ngón tay bắt đầu xuất hiện, rồi rơi vào thiền linh cái của hán tử kia. Đại hán kia muốn giãy giụa, thế nhưng nhanh chóng không thể động đậy được nữa. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, toàn thân co quắp không ngừng. 1 lát sau, đại hán kêu thảm 1 tiếng. Lúc này còn người đã trắng dã, miệng sùi bọt. Lúc này Lục Thiêu Du mới thu hồi tay lại, khoe miệng nở 1 nụ cười khổ. Sử linh thuật này quả thực khó tu luyện đây. Nhìn thi thể trên mặt đất, Lục Thiếu Du thở dài 1 hơi. Đương nhiên không phải vì đại hán này chết đi, mà bởi vì sử linh thuật của bản thân. Dựa theo ghi chép trong thiền linh lục, một khi tu luyện sử linh thuật thành công,